Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 171, lễ ra mắt năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng 394.171 lễ ra mắt năm Tịch Hạ Dạ bình tĩnh bước lên sân khấu cùng những tràng pháo tay cổ vũ từ đám đông vang lên. Cô dường như không bối rối chút nào. Một lúc sau khi mọi người giữ im lặng, cô đã đứng trên sân khấu. Đờ Tịch Hạ Dạ nhìn mọi người với vẻ mặt bình thản khi chiếc váy màu xanh sapphire của cô toát lên sức mạnh trong cô. Cô trông thật tự tin và hoàn hảo. Cô mở bài phát biểu của mình ra và bắt đầu cất tiếng, giọng cô bình tĩnh. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 394.171. Lễ ra mắt năm, buổi khai mạc của Imperial Sky Entertainment City của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới. Tôi đứng đây thay mặt cho tất cả nhân viên của chúng tôi, chào đón tất cả các vị khách quý đã đến tham dự. Đám đông vỗ tay lần nữa khi nhìn vào dáng người nhỏ nhắn của cô trong chiếc váy sapphire. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tịch Hạ Dạ trông thật xinh đẹp trên sân khấu kia. Tố Nam tiếp tục vẫy tay với Tịch Hạ Dạ trên sân khấu. Và tất nhiên, Nguyễn Hằng hoàn toàn bất lực trước sự nhiệt tình và tiếng hét lớn của cô. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 394.171 Lê ra mắt. 5. Tịch Hạ Dạ là tuyệt nhất. Tịch Hạ Dạ, giám đốc Tịch thật xinh đẹp. Imperial Sky Entertainment City đã được đề xuất vào tháng XX5XX. Chúng tôi đã bắt đầu phát triển nó vào tháng XX5XX và đã hoàn thành vào tháng XX5XX. Trước khi tôi tiếp quản dự án này, Giám đốc Chu từ bộ phận bán hàng đã làm việc không mệt mỏi cho dự án này. Tôi chỉ tiếp quản sau khi Giám đốc Chu chuyển đi. Rất nhiều nhân viên đã làm việc vất vả để đạt được kết quả tuyệt vời ngày hôm nay và tôi muốn gửi cảm ơn đến tất cả mọi người. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 171 Lê Gia Mét. 5. 394 bài phát biểu đầy tự tin của Tịch Hạ Dạ đã khiến tất cả các nhân viên của Quang Vinh Thế Giới cảm thấy tự hào về công việc của họ và họ thực sự biết ơn. Tất cả những người đã làm việc với Giám đốc Tịch trước đây đều biết rằng mặc dù cô ấy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng cô thực sự rất ấm áp một khi đã hiểu được cô ấy. Cô cũng là một người thân thiện dễ trò chuyện nữa. Người ta thường thấy cô ở căng tin ăn cùng những nhân viên khác. Tại nơi làm việc cô sẽ không chỉ đứng đó và ra lệnh cho mọi người xung quanh mà làm việc với họ trong những trường hợp khẩn cấp. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER Lebi 394.171 Lê ra mắt. 5. Tịch Hạ Dạ bỗng dừng lại và cô nhìn xuống đám đông ở bên dưới. Theo bản năng, cô nhìn xuống phía nhóm làm việc của mình đang ngồi, cô nở nụ cười khi những tràng pháo tay lớn vang lên. Cô nói tiếp, Imperial Sky Entertainment City được xây dựng cùng lúc với khách sạn Imperial Sky, Imperial Fashion City và Imperial Sky Jewelry City cũng như câu lạc bộ Imperial Sky VIP thuộc L'Oréal. Khách sạn Imperial Sky bắt đầu đi vào hoạt động một vài năm trước và bây giờ đã trở thành khách sạn 5 sao thuộc quyền quản lý của Quang Vinh Thế Giới. Imperial Sky Fashion City cũng bắt đầu vận hành vài năm trước với tổng số. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 171 Lê Gia Mét. 5. 394 bình tĩnh, thanh lịch và chuyên nghiệp. Tịch Hạ Dạ thực sự đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng mọi người, không giống như những ngôi sao kia chỉ thích tranh giành sự chú ý trên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dường như không thua họ chút nào. Có một câu nói rằng một người phụ nữ là hấp dẫn nhất khi cô ấy tập trung vào công việc. Ngay lúc này, trước đám đông, trong hội trường, một người phụ nữ tập trung vào báo cáo công việc của mình, cụ thể hơn là Tịch Hạ Dạ thực sự tỏa sáng. Mọi người đều bị cô hấp hồn. Mộ Du Thần ngẩng đầu lên và nhìn vào Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 171. Lễ ra mắt, 5, 394. Cậu cũng có thể bắt chước tôi, tìm một nữ nhân viên trong công ty của cậu. Mộ Du Thần nhấp một ngụm và trả lời. Chu Tử Mặc nhún vai khi anh ta cười khúc khích. Nếu có ai đó giống như người phụ nữ của cậu trong công ty của tôi thực sự không phiền. Nhưng hầu hết phụ nữ trong công ty tôi giống những người phụ nữ ở đây. Họ nhìn cậu như một kẻ săn mồi, mỗi khi đi ngang qua họ như thể họ sẽ nuốt trọn cậu. Nhìn kìa, giống như người phụ nữ đó. Cô ấy dường như rất quan tâm đến cậu. Chu Tử Mạc ra hiệu cho Mộ Du Thần quay về hướng anh ta đang chỉ tay, thấy watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 171 Lê Gia Mét. 5.394 Mộ Du Thần lạnh lùng nhìn cô, sau đấy đổi hướng ánh nhìn của anh. Sự lạnh lùng trong mắt anh thật rõ ràng. Chu Tử Mạc lịch sự và tinh tế đã trêu chọc Mộ Du Thần khi anh thấy anh ấy đang nhìn cô ta một cách kỳ lạ. Dù là cậu khá bí ẩn, giờ có vẻ cậu đang nổi tiếng quá rồi, nhưng cậu quá phản xã hội rồi. Phụ nữ sẽ rất đau lòng nếu họ phát hiện ra rằng cậu đã kết hôn đấy. Tại sao cậu không đỡ đạn thay tôi đi? Mộ Du Thần liếc lại anh ta và nói. Tôi không đủ may mắn để tận hưởng những điều này. Tuy nhiên, dường như watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 171. Lễ ra mắt 5.394 người phụ nữ của cậu đang gặp rắc rối đấy. Hãy nhìn ở đằng kia và đằng kia nữa. Anh liếc nhìn xung quanh khi nghe Chu Tử Mạc nói vậy. Anh nhìn thấy một vài ánh mắt săn mồi đang trừng trừng nhìn Tịch Hạ Dạ, gồm cả Huỳnh San San vừa nãy cô đang dành cho Tịch Hạ Dạ một ánh mắt không thân thiện chút nào. Rồi anh cau mày hơn khi ngẩng đầu lên và nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn của mình vẫn đang trong bài phát biểu của mình. Chẳng mấy chốc mắt anh tối sầm lại. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.